Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thứ 30 các ngươi mình kết thúc đi. Chu Thuần cảm giác được bọn họ chuyển động thời gian, trên người cư nhiên chậm rãi mọc lên dị thường lực lượng cường đại. Trên mặt của nàng có ngưng trọng, lúc này, Chu Bách Phù cũng đã đến tỷ đấu dưới đài. Trên mặt hắn lộ vẻ cười, nhìn chằm chằm trên đài. Lúc này, rất nhanh xoay tròn hai người cũng dừng lại. Bọn họ kiếm đồng thời vươn, đối Chu Thuần phương hướng. Hai người thủ đoạn chuyển động, vũ ra mấy kỳ dị kiếm hoa. Chu Thuần cảm giác được bọn họ khí thế trên người đã lên tới cao nhất điểm. Khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, nổi lên lâu như vậy. Rốt cuộc quyết định kéo ra sao? Nàng giọng nói hạ xuống. Đối diện hai người cùng đánh cũng rốt cuộc khiến cho đi. Cảm giác được kia trước mặt mà đến nội lực, Chu Thuần căn bản cũng không có một điểm muốn né tránh ý tứ. Nàng chỉ là vươn tay, ở trước người vẽ cái kỳ dị đồ án, kia dung hợp trước mắt hai người một nhiều hơn phân nửa nội lực kinh khí đột nhiên biến mất. Táo bón vị đạo không dễ chịu đi, kéo ra có phải hay không cảm giác khá hơn nhiều. Chu Thuần liên phát ti cũng không có mất trật tự một cây. Nàng nhìn trước mắt mãn là không dám tin tưởng hai người. Cười hỏi, xung quanh một mảnh ồ lên, Chu Bách Phú nhìn ánh mắt của nàng cũng trong nháy mắt thay đổi. Chu Thuần không để ý đến bọn họ thán phục, nàng chậm rãi đi tới sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên hai huynh đệ trước mặt, câu dẫn ra môi, các ngươi là mình kết thúc đồ cái thống khoái. Hay là muốn ta tự mình động thủ kinh nghiệm sống không bằng chết? Ngươi, này, điều đó không có khả năng. Ngươi xử gạt, phụ thân, nàng xử gạt Chu Vô Diễn viên hí khúc thượng như trước là không tin. Hắn lắc đầu, chậm rãi lui về phía sau. Chu Thuần không hề để ý tới hắn. Sau đó cúi đầu, nhìn sụi lơ trên mặt đất Chu không có kết quả. Hắn không chọn, vậy ngươi thay hắn chọn đi, vừa dứt lời. Một thanh kiếm sáng loáng hướng phía cổ của nàng đâm tới. Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, song chỉ kẹp lấy thanh kiếm kia, đem nội lực tưới đến song chỉ chung. Một sử lực, thanh kiếm kia lên tiếng trả lời mà đoạn. Nàng nhìn trước mắt hai người, khẽ cười một tiếng, xem ra, các ngươi là tuyển trạch nhượng ta tự mình động thủ, lão gia. Cứu cứu hoa nhi cùng trứng gà, lão gia, mày nhi van cầu ngươi, cứu cứu bọn họ, nàng vừa muốn xuất thủ, một trận tiếng khóc truyền đến, ngọc mày liễu thấy Chu Bách Phú không trả lời, nàng chỉ phải quỳ trên mặt đất, đối thay người trên không ngừng dập đầu đầu, Thuần nhi, là thứ lỗi của mẹ, nhìn ở tứ nương cùng mẹ ngươi tình cảm thượng, ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta hai nhi tử một cái mạng đi. Tứ nương cho ngươi dập đầu, van cầu ngươi, nghe bên tai truyền đến dập đầu thanh. Chu Thuần nhịn không được ấn hạ huyệt thái dương, nàng vẻ mặt khổ não nhìn trước mắt hai người. Làm sao bây giờ đâu? Ta đã triệt để đem ngươi các đắc tội, thả ngươi các, vạn nhất có một ngày ta gặp, các ngươi nhất định sẽ ở sau lưng ta thống cái hơn 10 đao, thấy nàng không hề động tay. Ngọc mày liễu dập đầu càng hung. Thế nhưng, ta là nữ nhân, cũng là làm mẹ người, đương nhiên biết mất đi nhi tử thống khổ, hơn nữa thoáng cái còn mất đi hai, vậy khẳng định là đau chết đi sống lại. Ai, lúc này, nguyên bản sụi lơ trên mặt đất Chu không có kết quả trong mắt nhất thời có sinh cơ. Nhị tỷ, tha ta, tha ta, tha ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng là hai người các ngươi người giữa, chỉ có thể sống một cái gì? Hoa không có kết quả trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Ngốc lăng, không có nghe rõ sao? Vậy ta đã nói lại rõ ràng điểm. Hai người các ngươi đánh sao? Thắng cái kia, ta tạm tha hắn một mạng. Hết chương.